Bất hủ kiếm thần, chương 2013, hận thủy nuốt hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đón trước mặt cuộn trào mãnh liệt sóng lớn. Lâm Dịch hai tay cầm phủ, thả người nhảy lên, xuống phía dưới chợt chém tới. Khai thiên, thì phải có khai thiên tích địa chi thế. Trước kia hỗn độn phân thân cũng từng dùng qua khai thiên bí thuật. Uy lực quả thực không tầm thường, nhưng ít hơn một chút khí thế cùng ý cảnh. Mà lần này, khi Lâm Dịch tướng bản thân lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc rót vào khai thiên phủ trong thời gian, rõ ràng cảm nhận được một loại kiến lập thiên địa huyền diệu cảm giác. Lâm Dịch cảm giác mình cái này một búa chém xuống khứ, tựa hồ có thể khai sáng ra một cái hoàn toàn mới thiên địa. Hận thủy thao thao là hận thủy đạo chủ tuyệt kỹ thành danh. Không chỉ là bởi vì hoàng hà siêu vẹo xuống, ẩn chứa vạn quân lực, càng bởi vì, này hoàng hà trong, xen lẫn hận thủy đạo chủ oán hận ý cảnh, có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần, phối hợp với sông trong đuổi theo chơi đùa âm dương song ngư. Chỉ cần có chúa tể rơi vào hoàng hà trong, tranh luận lấy dãy rủa đi ra, chỉ biết càng lún càng sâu. Một khi bị âm dương song ngư cắn, liền sẽ ở trong nháy mắt bị cắn xé cắn nuốt không còn một mảnh, táng thân tại hận thủy trong. Mỗi một cái táng thân ở hận thủy trong chúa tể cũng sẽ mang theo vô tận oán hận. Cảnh này khiến hận thủy đạo chủ chiêu này bí thuật càng ngày càng mạnh. Lúc nãy hận thủy đạo chủ lại từng đối với kiếm phong tử phóng thích qua một chiêu này. Lấy kiếm phong tử thủ đoạn, vẫn như cũ muốn chọn tránh lui, thà rằng trên người nhiều một vết thương, cũng không ý nguyện bị hận thủy bao vây. Khi hận thủy đạo chủ nhìn thấy Lâm Dịch hiện ở tránh diện cứng rắn va chạm thời gian, mắt của hắn để ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái không dễ phát giác sắc mặt vui mừng. Dựa theo Lâm Dịch trước biểu hiện, muốn bằng vào hận thủy thao thao chi uy lại đến cùng chém giết hắn, cũng không hiện thực, nhưng theo hận thủy đạo chủ, coi như Lâm Dịch thủ đoạn cường thịnh trở lại, một khi rơi vào hận thủy trong, cũng khó mà ở trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi ra ngoài. Đến lúc đó, oán cổ, huyết thi còn dư lại hơn 10 vị pháp tắc đại chúa tể đồng thời xuất thủ. Lâm Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Rầm, ở khai thiên phủ trước mặt, cuồn cuộn chạy trồm hận thủy, vậy mà giống như một vải vóc, bị tách ra một cái to lớn lỗ thủng. Oán hận gì ý cảnh, cái gì vạn quân lực, cái gì chạy trồm chi thế, ở khai thiên phủ dưới đều như gà đất chó kiểng vậy. Không chịu nổi một kích, phốc, âm dương song ngư cũng vô pháp ngăn cản khai thiên phủ khai thiên chi uy. Huyết quang thoáng hiện, âm dương song ngư bị chém thành hai đoạn. Thấy như vậy một màn, hận thủy đạo chủ thần sắc đại biến. Nhiều năm qua thẳng tuốt cơn sóng không sợ hãi tâm cảnh, khó hơn nữa bảo vệ yên lặng. Hận thủy đạo chủ đột nhiên ý thức được, bọn họ không chỉ đánh giá thấp Lâm Dịch, hơn nữa đánh giá thấp rất nhiều. Lâm Dịch so mỗi một người bọn hắn tưởng tượng đều còn đáng sợ hơn. Chủ tể chi vương. Chẳng biết tại sao, hận thủy đạo chủ trong đầu, quỷ dị hiện ra bốn chữ này, như dấu ấn vậy khó có thể xóa đi. Lâm Dịch cầm phủ lướt sóng, nhanh chóng giết hận thủy đạo chủ trước người. Thần uy cái thế, khí thế ngập trời, bao gồm oán cổ ở trong. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Lâm Dịch cư nhiên có thể thoải mái phá vỡ hận thủy thao thao. Trong lòng mọi người chấn động. Động tác trong tay xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, như vậy một trì hoãn, lại tạo thành hận thủy đạo chủ cùng Lâm Dịch mặt đối mặt. Đơn đả độc đấu thế cục, hận thủy đạo chủ tâm dần dần trầm xuống. Trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được một cổ băng lãnh lạnh lẽo thấu xương thẳng vọt sau đầu. Da đầu phát nổ, đồng tử kịch liệt co rút lại. Loại này vô cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn đã có thật nhiều năm không có cảm thụ qua. Loại cảm giác này đối với hận thủy đạo chủ mà nói, thậm chí có vẻ có chút xa lạ. cái kia chạy chồm cuộn trào mãnh liệt sông. Trên thực tế chính là Hận Thủy đạo chủ trong tay phất trần 3000 tóc đen biến thành. Hôm nay bị Khai Thiên Phủ một đường chém suy cho cùng. Cũng có nghĩa là cái này 3000 tóc đen bị đến cùng chặt đứt. Âm Dương đạo chủ trong tay chỉ còn lại có một cái quang ngốc ngốc mộc chuôi. Chuyện của tôi, nét, ngăn trở một chiêu, chỉ cần có thể ngăn trở một chiêu, những người còn lại liền sẽ giết đến. Giúp ta giải vây. Hận Thủy đạo chủ không kịp nghĩ nhiều, đối mặt Khai Thiên Phủ cự đại phủ nhận, theo bản năng huy động trong tay mộc chuôi khứ ngăn cản. Phanh, Khai Thiên Phủ bổ vào mộc chuôi trên, như đánh bại cách, như vậy vừa đụng. Hận Thủy đạo chủ rốt cuộc để ý giải lúc nãy rơi xuống những pháp tắc đó, đại chúa tể trong lòng bất đắc dĩ cùng khủng cụ. Lâm Dịch lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ là hơi vừa tiếp xúc, Hận Thủy đạo chủ lại cả người đại chấn, cánh tay run rẩy, căn bản gánh không được Khai Thiên Phủ cuộn trào mãnh liệt mà đến điên cuồng lực lượng. Nếu như nói, Hận Thủy đạo chủ lực lượng xem như là một con sông chảy, như vậy Khai Thiên Phủ chính là một mảnh đại dương mênh mông đại hải. Hận Thủy đạo chủ gan bàn tay đánh rách tả tơi, tiên huyết nhễ nhại, cũng nữa không cầm nổi trong tay mộc chuôi. Phanh, Khai Thiên Phủ nặng nề nện ở Hận Thủy đạo chủ ngực. Đương nhiên, giữa hai người còn cách gốc rễ phất trần mộc chuôi. Cũng chính là bởi vì cái này gốc rễ phất trần mộc chuôi, mới làm cho Hận Thủy đạo chủ không có bị Khai Thiên Phủ chém thành hai khúc. May là như thế, cái này đi theo Hận Thủy đạo chủ vô tận 5 tháng pháp khí, cũng tại chỗ vỡ vụn, quang mang không hề, mà Hận Thủy đạo chủ cũng nói đến to lớn làm trọng thương. Lồng ngực thật sâu sụp đổ đi vào, phía sau lưng thậm chí đều quỷ dị nhô ra một khối huyết nhục. Sắc mặt trắng bệch, Hận Thủy đạo chủ hai mắt toát ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Oán cổ đám người đã vọt tới Lâm Dịch phía sau. Hận Thủy đạo chủ rất rõ ràng thế cuộc trước mắt. Chỉ cần hắn ngăn trở cái này một búa, Lâm Dịch lại không có cơ hội ra tay với hắn. Trừ phi, Lâm Dịch lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Nhưng cái này căn bản cũng không khả năng. Hận Thủy đạo chủ đã hạ quyết tâm. Một khi oán cổ bọn người dây dưa ở Lâm Dịch, hắn sẽ lập tức lựa chọn thoát đi nơi đây. Có Lâm Dịch ở đây, hôm nay bọn họ tuyệt đối không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Người này, chỉ có thể do Bất Hủ Thần Linh để giải quyết. Chính như Hận Thủy đạo chủ sở liệu, ở sau lưng thủ địch tình huống dưới, Lâm Dịch quả thực không có cơ hội lại ra tay với Hận Thủy đạo chủ. Hắn cũng lại không biết lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Nhưng, Lâm Dịch có hắn thủ đoạn của hắn. Hận Thủy đạo chủ đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Lâm Dịch vậy mà không có chút nào báo trước hư không tiêu thất. Đây không phải là kỳ môn độn giáp thuật. Muốn triệu hoán kỳ môn độn giáp, nhất định phải tạo thành pháp quyết. Triệu hồi ra kỳ môn, khả năng rời khỏi nơi đây. Khoảng cách tuy rằng ngắn, nhưng ở loại này dưới cục thế cũng tuyệt đối không kịp. Loại này hư không tiêu thất, chỉ có một loại khả năng, chính là thuấn di. Nhưng cái kia nghi hoặc ở Hận Thủy đạo chủ trong đầu hiện lên. Ở chư thiên vạn giới, ngoại trừ kỳ môn độn giáp ở ngoài, muốn thuấn di chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nhưng Lâm Dịch lĩnh ngộ chỉ có 3 loại pháp tắc, nhân quả, huyền hoàng cùng hỗn độn. Lúc nào lại lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Hơn nữa tại đây loại chiến trường kịch liệt trên, hữu khuyết cấp pháp tắc chi lực răng khắp nơi. Mặc dù là không gian pháp tắc, cũng rất khó hoàn mỹ phát huy được. Tại sao có thể như vậy? Hận Thủy đạo chủ mặt mê man, thần sắc ngạc nhiên. Nhưng sau một khắc, Hận Thủy đạo chủ biết, hắn đã không có cơ hội lại đi suy tư. Oán cổ, huyết thi, còn có hơn 10 vị pháp tắc đại chúa tể công kích. Nguyên vốn đã hàng lâm sau lưng Lâm Dịch, mà hôm nay, Lâm Dịch lại biến mất. Vậy những thứ này công kích trực tiếp đối mặt, chính là Hận Thủy đạo chủ. Khoảng cách này quá gần, Hơn nữa oán cổ bọn người căn bản không có lưu thủ. Khi trước mắt mọi người hoảng hốt một cái, phát hiện đối diện là Hận Thủy đạo chủ thời gian, hết thảy đều đã chậm. Ngay vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hận Thủy đạo chủ bị oán cổ, huyết thi cùng mười mấy đạo hữu thiếu pháp tắc đánh thành mảnh nhỏ. Hận Thủy đạo chủ nuốt hận tại vạn giới sơn. Cách chương.